Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, máy bay trực thăng. Kịch liệt trầm đục âm thanh xuất hiện, sóng xung kích hung hăng đánh trúng vào Dực Long. Dực Long da dày thịt béo, đồng dạng công kích rất có thể tạo được hiệu quả, coi như Diệp Sát dùng bạo tạc mũi tên liên tục oanh tạc hồi lâu, cũng vô pháp giết chết Dực Long. Cho nên, sóng xung kích công kích vị trí là con mắt, con kia còn cắm lấy xuyên qua mũi tên mắt trái, nương theo lấy sóng xung kích thôi động, xuyên qua mũi tên triệt để xuyên qua rồi Dực Long đầu. Trực tiếp từ Dực Long sau đầu vị trí bay ra, mang ra một đạo tiễn máu, bay về phía nơi xa. Kia to lớn thân thể rốt cục triệt để tê liệt ngã xuống tại rồi đất trên. Triệt để không một tiếng động, người đánh chết rồi Dực Long. Viễn cổ loại, tích lũy số lượng, 1, thiên khải ban thưởng, hóa thạch, người đánh chết rồi Dực Long. Viễn cổ loại, tích lũy số lượng, 1, thiên khải ban thưởng, viễn cổ khủng long máu. Thần bí âm thanh cũng là tức thời vang lên. Hóa thạch không biết là cái gì đồ vật, thuộc về cần lấy trở lại tử vong đoàn tàu sau, tiến về tòa ăn nhận lấy đồ vật. Về phần viễn cổ khủng long máu, Diệp Sát đi thẳng tới Dực Long bên thân, mở ra một đường vết rách sau, liền bắt đầu lấy máu. Đương nhiên, Diệp Sát cũng sẽ không quên thi hoa, đem thi hoa từ không gian chậu hoa bên trong sau khi ra ngoài. Diệp Sát trực tiếp đem Dực Long huyết dịch xối tại thi hoa trên. Tiếp theo là cắt một chút Dực Long thịt ném đến không gian chậu hoa bên trong, để thi hoa đói bụng thời điểm có thể nuốt chửng. Mặc dù không có đạt được Dực Long thịt ban thưởng, coi như để thi hoa nuốt chửng, tác dụng cũng so sánh có hạn, nhưng dù sao vẫn là có tác dụng. Nói thế nào đều là viễn cổ loại. Đối với thi hoa mà nói, tính toán trên là cao cấp nguyên liệu nấu ăn rồi. Làm xong đây hết thảy, Diệp Sát đem không gian chậu hoa cất kỹ, nhanh chóng rời đi. Đầu tiên cần lấy một cái đặt chân chút. Diệp Sát nhìn lấy bốn phía nỉ non nói, tốt nhất là có thể có võng lạc, một tòa vứt bỏ đại đô hội thành thị, phải chăng còn có đầy đủ điện lực cùng bao trùm võng lạc đâu? Diệp Sát cũng không nói được, có lẽ có lẽ không có, nhưng nếu như có được internet nói, thông qua máy tính, có thể so sánh tùy tiện tìm tới Comiscope công ty dưới mặt đất sở nghiên cứu ở nơi nào. Mà lại, đã lâu lại đụng phải cùng Comiscope công ty có liên quan nhiệm vụ. Diệp Sát chợt nhớ tới, trong tay mình có vẻ như còn một khối Arbiter chip ấy nhỉ. Kia gặp quỷ đồ chơi cũng không biết rõ làm gì dùng. Hy vọng lần này có thể thuận tiện tìm tới một điểm đầu mối. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên đi thẳng về phía trước, sau đó tìm tới chính mình mục tiêu. Một gian cao ngất khách sạn, trong tửu điếm phòng là tất nhiên mang theo máy tính cùng internet. Có thể hay không dùng cũng không rõ ràng. Diệp Sát dự định đi thử một lần. Đi đến khách sạn cửa ra vào, Diệp Sát hướng nội nhìn quanh rồi một chút, không nhìn thấy zombie bóng dáng. Đó là cái tin tức tốt. Diệp Sát thực sự lười cùng những tên kia dây dưa, không có chỗ tốt, còn lãng phí thể lực. Đi vào trong tửu điếm, Diệp Sát thi rồi một chút thang máy, lại còn có thể sử dụng. Diệp Sát liền trực tiếp đi rồi 20 tầng, nơi này là phòng khu vực. Tùy tìm rồi giữa phòng sau, Diệp Sát phá cửa mà vào, đem ba lô nhét vào ghế sofa trên, sau đó trở về gần cửa sổ trước bàn, mở ra phía trên trưng bày máy tính, xem ra vận khí cũng không tệ lắm. Diệp Sát mỉm cười nói, có thể bình thường sử dụng, mà lại có thể kết nối võng lạc. Diệp Sát trực tiếp tiến vào lục soát trang giấy. Lục soát Comiscope công ty từ đầu. Comiscope công ty là hưởng dự thế giới công ty lớn, từ đầu tự nhiên là tràn đầy đương đương. Diệp Sát loại bỏ trong đó đại đa số nội dung, chỉ tuyển chọn vốn mà tin tức, sau đó rất nhanh đến mức đến rồi mình muốn kết quả. Tại Đại Đô Hội, Gemiscope công ty hết thảy có được 52 nhà cửa hàng, 2 tòa đại lâu văn phòng, còn có một chỗ kiến tạo tại trong Đại học Sinh vật Dược tề nghiên cứu trung tâm. Bất quá, Diệp Sát nỉ non nói, đã nhưng là dưới mặt đất sở nghiên cứu, có lẽ là kiến tạo tại dưới mặt đất a. Diệp Sát đầu tiên lưu chính là Sinh vật Dược tề nghiên cứu trung tâm. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, kiến tạo tại trong Đại học nghiên cứu trung tâm, nghĩ như thế nào đều khó có khả năng sẽ kiến tạo tại dưới mặt đất mới đúng. Tiếp theo, những cái kia Gemiscope công ty vật phẩm chăm sóc sức khỏe dược tề cửa hàng cũng có thể lấy loại bỏ. Rơi, ai sẽ đem sở nghiên cứu kiến tạo tại cửa hàng phía dưới? Huống chi, cửa hàng khẳng định đều ở vào phồn hoa thương khu. Tại thương khu đất đáy xây sở nghiên cứu. Đừng nói giỡn, Diệp Sát nỉ non nói. Như vậy thì là 2 tòa đại lâu văn phòng. Diệp Sát nâng dưới cằm, bắt đầu dư vị Gemiscope công ty tư liệu. Thẳng thắn nói, Gemiscope công ty thật rất ưa thích đem sở nghiên cứu kiến tạo tại mặt đất ngọn nguồn. Diệp Sát gặp qua không ngừng một tòa rồi, nhưng kỳ thật vẫn là có nhân tố khách quan tồn tại. Diệp Sát còn nhớ rõ chính mình đã từng cầm tới phần kia video. Gemiscope công ty cái gọi là Arbiter nghiên cứu, vậy mà dùng nhân loại làm cơ thể sống thí nghiệm. Dạng này thí nghiệm không có khả năng bày ở mặt bàn trên. Cho nên, cần lấy ẩn nấp, không muốn người biết sở nghiên cứu. Tu kiến tại mặt đất ngọn nguồn là một cái rất tốt che đậy dấu phương pháp. Như vậy, lần này có thể hay không cũng là như thế. Nếu như là một chỗ ẩn tàng sở nghiên cứu, tự nhiên là rất khó tại võng lạc trên tìm tới vị trí. Diệp Sát ôm cánh tay trầm tư. Bỗng nhiên, một vòng hồng quang ấn chiếu vào cửa sổ trên, lập tức rất nhanh biến mất. Diệp Sát thò đầu mắt nhìn ngoài cửa sổ, lập tức con mắt sáng lên nói, máy bay trực thăng. Diệp Sát nhanh chóng nắm lên ghế sofa trên ba lô, sau đó xông ra gian phòng, một đường hướng về khách sạn nóc nhà chạy tới. Một lát sau, phịch một tiếng, Diệp Sát một cước đạp ra khách sạn nóc nhà cửa sắt. Một mực chạy đến khách sạn nóc nhà biên giới, Diệp Sát cầm ra súng ngắm, nhanh chóng lắp ráp bắt đầu, sau đó thông qua ống nhắm nhìn hướng phương xa. Một lát sau, Diệp Sát thả xuống súng ngắm cười rộ lên nói, quả nhiên đến rồi, máy bay trực thăng hết thảy có 2 khung, nhanh chóng từ bầu trời lướt qua. Tại máy bay trực thăng mặt bên, in Gemiscope công ty tiêu ký, nếu như Diệp Sát không có đoán sai, đây cũng là vận chuyển Thiên Long đội nhỏ tiến về sở nghiên cứu máy bay trực thăng. Đã nhưng như thế, đối với Diệp Sát mà nói tự nhiên là bớt chuyện rồi. Chỉ cần đi theo máy bay trực thăng, liền có thể biết rõ sở nghiên cứu vị trí. Diệp Sát nhanh chóng rời đi, đi thang máy trở lại khách sạn lầu 1. Này trì hoãn rồi rất nhiều thời giờ, nhưng vận khí không tệ là kia 2 chiếc máy bay trực thăng là hướng lấy hắn vị trí bay tới. Làm Diệp Sát trở lại một tầng, 2 chiếc máy bay trực thăng vừa vặn từ khách sạn lướt qua. Diệp Sát nhanh chóng xuyên qua đường phố, rút súng lục ra đánh nổ 2 cỗ tại trước chân lắc lư zombie. Sau đó đi đến một cỗ xe bên, đánh một cùi chỏ đạp nát cửa sổ xe, thuận thế lật tiến trong xe. Diệp Sát loay hoay rồi một hồi, đem xe phát động bắt đầu. Sau đó liền lái xe đi theo bầu trời bên trong máy bay trực thăng. Đó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Máy bay trực thăng dù sao cũng là bay thẳng tắp, nhưng xe nhất định phải dọc theo con đường tiến lên, dù là đường phố trên không có cái khác bất kỳ cỗ xe, Diệp Sát cũng không khả năng một mực bảo trì thẳng tắp. Bất quá, Diệp Sát cũng không có nghĩ hoàn toàn cùng ở máy bay trực thăng. Đại khái biết rõ đối phương hạ xuống tại vị trí nào là có thể rồi. Nhưng là, lúc này, để Diệp Sát có chút kinh ngạc sự tình xuất hiện rồi. Kia hai chiếc máy bay trực thăng vậy mà chậm lại rồi tốc độ. Diệp Sát nhíu dưới lông mày, không khỏi nỉ non nói, làm sao chuyện, muốn hạ xuống rồi sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?